Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1395, chương 1397, Dung Nham Bản Nguyên. Canh thứ 2, câu tất cả, chứa đựng bảo vật vật chứa phía trên dán vào tên. Dùng chính là Long tộc lời nói. Lý Trường Sinh tự nhiên nhận ra Long tộc lời nói. Thứ này tuy nhiên khó đọc tối nghĩa, nhưng lại không làm khó được hắn. Dung Nham Bản Nguyên, đây chính là cái này đoàn giống như Hỏa Chi Bản Nguyên bảo vật tên. Rất hiển nhiên, đây là Hỏa Chi Bản Nguyên tiến giai bảo vật, cùng Thiên Đường Bản Nguyên, Địa Ngục Bản Nguyên cùng loại, chỉ bất quá đối ứng là hỏa thuộc tính. Hồng Loan thật có phúc, Lý Trường Sinh trong lòng thầm nghĩ. Hắn cái thứ nhất nghĩ tới dĩ nhiên chính là Hồng Loan. Bởi vì Hồng Loan cũng là duy nhất một cái vẫn là yêu thánh cấp chủ lực yêu sủng. Nguyên bản Lý Trường Sinh rất ưa thích cùng Hồng Loan cùng nhau chơi đùa bạo phá. Bây giờ Hồng Loan thực lực khó tránh khỏi kém một chút. Thậm chí đối mặt cường địch thời điểm cũng không dám phóng xuất. Sợ không cẩn thận vẫn lạc. Dù là Hồng Loan nắm giữ dục hỏa trọng sinh đặc tính. Hiện tại có Dung Nham Bản Nguyên. Lại thêm Lý Trường Sinh còn tại Bảo Sơn phía trên phát hiện hỏa chi quy tắc kết tinh. Không cho Hồng Loan cho ai. Tổng cộng 3 cái quy tắc kết tinh. Ngoại trừ hỏa chi quy tắc kết tinh bên ngoài. Còn có thổ chi quy tắc kết tinh cùng thứ cấp hắc ám quy tắc kết tinh. Trong đó, cũng là có một môn kim trương ngọc lục. Đáng tiếc lại là Lý Trường Sinh tu tập qua Hoán Vũ Hô Phong. Hơn nữa còn là sổ phụ. Bất quá ngược lại là có thể cho Ninh Bích Chân. Ngoại trừ những bảo vật này bên ngoài, còn lại bảo vật đối Lý Trường Sinh tác dụng không lớn. Bao quát những cái kia Long tộc truyền thừa, theo lấy thực lực tăng lên, có thể tăng thực lực lên bảo vật biến đến càng ngày càng ít. Của hắn tầm mắt cũng là càng ngày càng cao. Đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Đến đón lấy cái kia đến phiên ngươi. Còn có cái gì di ngôn muốn nói? Lý Trường Sinh chắp hai tay sau lưng đứng tại chói gô Đông Hải Long Hậu trước mặt. Tiện tay giải trừ nàng bộ phận phong ấn. Để cho nàng có thể mở miệng nói chuyện. Đông Hải Long Hậu tự biết hẳn phải chết. Hung tợn nhìn lấy Lý Trường Sinh. Nói, Hoàng Nhi tất nhiên sẽ báo thù cho ta tuyết. Chấm ngoặc kép, bỗng nhiên, Lý Trường Sinh tay phải từ phía sau lưng duỗi ra. Một tay lấy một cái thủy tinh cầu nện ở Đông Hải Long Hậu ấn đường vị trí. Bị gia trì dây truyền tăng phúc nguyên sơ chi quang lập tức kích hoạt. Đông Hải Long Hậu chỉ cảm thấy đau đầu muốn nứt. Tựa hồ có đồ vật gì theo trong đầu của mình chui ra. Trong lúc mơ hồ tựa như quên hết cái gì. Đông Hải Long Hậu lập tức biết không tốt. Vội vàng phong bế suy nghĩ không nghĩ nhiều nữa. Kiệt lực chống cự lại cỗ lực hút này. Đợi đến mấy hơi thở sau đó, Lý Trường Sinh không thể không thu hồi nguyên sơ chi quang. Chủ yếu vẫn là nguyên sơ chi quang gần như hạn mức cao nhất. Tiếp tục nữa thoại bản nguyên liền sẽ bị hao tổn. Chung quy vẫn là phẩm giai quá thấp một số. Lý Trường Sinh bất đắc dĩ lắc đầu. Không phải hắn không muốn để cho nguyên sơ chi quang tiến giai. Chủ nếu là không có thích hợp linh hồn loại tài liệu. Linh hồn loại tài liệu số lượng vốn là cực ít, đồng thời sinh địa chủ yếu tập trung ở hỗn loạn minh giới. Đạt tới thế giới kỳ vật cấp linh hồn loại tài liệu thì càng không cần phải nói. Tối thiểu Lý Trường Sinh tạm thời không có. Răng rắc tương đương không có cho Đông Hải Long sau tiếp tục chửi mắng cơ hội. Lý Trường Sinh ném ra ngoài Trảm Long Đài. Nhìn lấy cái kia to lớn long hình xót xa đao. Đông Hải Long Hậu đồng tử hơi co lại. Theo bản năng giãy giụa, nhưng cuối cùng vẫn vô lực rơi vào Trảm Long Đài phía trên. Cũng không biết đối Trảm Long Đài có hiệu quả hay không. Trảm Long Đài nhằm vào chính là Cự Long nhất tộc. Lý Trường Sinh đem Đông Hải Long Hậu để vào Trảm Long Đài. Chủ yếu là muốn thử một chút. Tuy nhiên Long tộc cùng Cự Long là hai cái tộc quần. Nhưng chúng nó chung quy là có một chỗ tương tự. Nói không chừng chém giết Đông Hải Long Hậu về sau. Trảm Long Đài cũng sẽ thu hoạch được chỗ tốt nhất định. Trong chốc lát, tại Đông Hải Long Hậu ánh mắt sợ hãi dưới, to lớn xót xa đao chém xuống, trùng điệp chém vào cổ của nàng vị trí. Răng rắc tương đương xót xa đao thế như trẻ tre phá vỡ vảy rồng. Da rồng, thịt rồng, xương rồng, Đông Hải Long Hậu đầu lâu thật cao bay lên, trùng điệp nện ở cách đó không xa. Xác không đầu thân điên cuồng phun trào ra long huyết, bất quá bị Lý Trường Sinh trước một bước siêu tập, bao quát Đông Hải Long Hậu thi thể. Đến tại Đông Hải Long Hậu linh hồn, Lý Trường Sinh yên tĩnh mà nhìn xem, đợi xác định Trảm Long Đài không có bất kỳ cái gì dung hợp xu thế về sau. Đành phải đem Đông Hải Long Hậu linh hồn thu nhập trong thùng. Lý Trường Sinh tạm thời không có đem Đông Hải Long Hậu linh hồn thả về minh giới ý nghĩ. Minh giới hỗn loạn, không có trật tự có thể nói. Một khi để vào minh giới, Đông Hải Long Hậu thì nắm giữ ngóc đầu trở lại cơ hội. Không chỉ là Đông Hải Long Hậu, còn lại cường địch linh hồn Lý Trường Sinh đồng dạng không có thả về minh giới ý nghĩ. Tại Đông Hải Long Hậu vẫn lạc về sau, bảo khí không gian tự động phá vỡ. Hai món bảo khí rơi xuống đi ra. Không thể không nói, Đông Hải Long tộc là thật giàu có. Cái này hai món bảo khí bên trong thì có một kiện thuộc về thần khí. Một kiện khác cũng là đỉnh cấp bán thần khí. Thủy Long Kỳ Vũ Ấm. Thủy hệ thần khí. Đề cao 100% thủy hệ kỹ năng uy lực. Đeo sau tự động nắm giữ hoán vũ hô phong năng lực. Cũng nắm giữ xuyên thấu. Tụ thủy cùng sinh sôi không ngừng hiệu quả. Thủy Long Kỳ Vũ Ấm cùng Trấn Hải tụ thủy bàn hiệu quả so sánh tương tự. Hoán vũ hô phong năng lực tự không cần phải nói. Tương đương với đồng thời nắm giữ khí hậu. Sân bại ưu thế. Thượng thiện nhược thủy. Chí nhu tắc cương. Nước tính chất biến hóa bên trong đồng dạng có vừa một mặt. Tỉ như hỏa ảnh bên trong nước đoạn sóng. Giống như lưỡi dao sắc bén đồng dạng. Xuyên thấu hiệu quả cũng là dùng cái này mà đến. Hữu hiệu tăng cường thủy hệ yêu sủng lực sát thương. Tại chỉnh lý xong thu hoạch về sau, Lý Trường Sinh gọi đến còn đang cố gắng huấn luyện Hồng Loan. Từ khi hạng chót về sau, Hồng Loan thì biến đến tương đương khắc khổ. Một có thời gian liền sẽ đầu nhập huấn luyện. Đồng thời chú ý lực tương đương tập trung. Nhìn xem có thể hay không đạt tới truyền thuyết phẩm chất. Có thể mà nói ngược lại là có thể bớt thêm một viên tiếp theo quy tắc kết tinh. Lý Trường Sinh bán, tính đánh vô cùng vang. Cái này chân quý đột phá tư nguyên có thể không lãng phí tự nhiên tốt nhất. Sau một khắc, Hồng Loan nuốt vào dung nham bản nguyên. Theo tinh thần lực phản hồi đến xem, đại biểu nó điểm sáng đang từ từ biến đến càng thêm sáng ngời. Lý Trường Sinh không có lãng phí thời gian. Đem vạn tượng phệ linh thử cùng bát nhãn điêu triệu đi qua. Sử dụng cửu thiên thanh khí trực tiếp để chúng nó đạt tới đột phá điểm tới hạn. Lập tức để chúng nó hấp thu quy tắc kết tinh nếm thử đột phá. Đông Hải Long Hậu đồng dạng nắm giữ cửu thiên thanh khí. Chỉ bất quá số lượng không nhiều. Tổng cộng cũng chỉ có 7 phần. Mặt khác, ngũ trảo kim long cũng bay tới. Bắt đầu hấp thu tổ long huyền ngọc. Lấy tổ long huyền ngọc đặc thu tính. Cũng chỉ có ngũ trảo kim long phù hợp hấp thu điều kiện. Lý Trường Sinh có một cái ý nghĩ. Nếu như đem trúc long đồ. Trúc long thi thể phải chăng cũng sẽ chuyển hóa làm cái gọi là trúc long huyền ngọc. Đáng tiếc, trúc long huyết mạch quá ít. Lý Trường Sinh cho dù có máy sẽ làm thịt trúc long. Cũng không nỡ như thế lãng phí. Lý Trường Sinh tiếp tục làm việc lục lấy. Bắt đầu xử lý Đông Hải Long Hậu thi thể. Sừng rồng, vảy rồng, da rồng, gân rồng, răng rồng, long xỉ, long châu toàn bộ bóc ra. Còn lại chặt thành thịt nát toái cốt tinh luyện tổ long tinh huyết. Sền sệt huyết dịch bắt đầu chảy vào trong thùng. Lý Trường Sinh thành thạo thao tác lên. Từng bước đưa chúng nó chuyển hóa làm tổ long tinh huyết. Tuy nhiên Đông Hải Long Hậu cảnh giới không bằng Đông Hải Long Vương. Nhưng tổ long tinh huyết nồng độ cùng Đông Hải Long Vương một dạng. Lại thế nào cũng có thể tinh luyện 7 hộp tổ long tinh huyết. Cái này cùng độ đậm của huyết thống có quan hệ. Cùng cảnh giới không quan hệ. Lại cao hơn cảnh giới cũng là một cái dạng. Nhiều nhất huyết mạch ấn ký khôi phục tốc độ sẽ nhanh hơn một chút. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời. Cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.